Bạn đang nghe chuyện xuyên không hàn môn đại tục nhân tại xóm ra đi ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 147, vì sao mà đến? Lễ thân vương phủ, chính viện thượng phòng. Sở Diệu ngâm mình ở mạo nhiệt khí thuốc tắm chung mấy mét ở ngoài. Thời Phù Hân ngồi ở bàn sau, cẩn thận sửa sang lại thần nông đường nữ tử y học viện quy hoạch thư. Tương so với thường lui tới mơ màng sắp ngủ, hôm nay phao thuốc tắm Sở Diệu có chút quá mức tinh thần. Ngươi thật sự muốn đi tìm hoàng thượng, nói mở nữ tử y học viện sự. Thời Phù Hân cũng không ngẩng đầu lên. Đương nhiên là sự thật. Đây chính là thần nông, đường sáng lập chi sơ ta liền tưởng tốt sự. Sở Diệu sắc mặt có chút ngưng trọng. Năm đó, Văn Đức Hoàng hậu muốn sáng lập nữ tử học viện. Chính là gặp xưa nay chưa từng có lực cản cùng dư luận áp lực. Ngươi, Thời Phù Hân ngẩng đầu nhìn qua đi. Đúng rồi, Văn Đức Hoàng hậu đã cho ta đã làm mẫu. Ta đâu, cũng chính là bắt chước lời người khác, lại đi một lần thôi. Chính là Văn Đức Hoàng hậu, là khai quốc hoàng hậu, là quốc mẫu. Kia ta còn là hoàng thượng sư phụ đâu. Sở Diệu lắc đầu. Không giống nhau, Văn Đức Hoàng hậu làm nữ tử học viện, thời điểm kỳ thật nháo ra quá rất nhiều sự tới. Nàng là hoàng hậu, có hoàng thượng chống lưng, cho nên cuối cùng mới có thể bình an. Chính là ngươi ta sợ ta hộ không được ngươi. Thời Phù Hân cười đi qua. Ta biết ngươi lo lắng ta. Ta cũng biết có chút thanh danh là không được. Nói, giờ cuối cùng bản thần nông đường nữ tử y học viện kế hoạch, thư cấp Sở Diệu xem. Hoàng thượng là thần nông đường hộ pháp, kia thần nông đường nữ tử y học viện tự nhiên không thể thiếu hắn phân. Hắn chính là danh dự hiệu trưởng, mà ta chỉ là phụ trách đốc kiến người mà thôi. Tổ chức nữ tử y học viện chỉ là muốn cho nữ tử có môn dựng thân tài nghệ mà thôi. Cuối cùng chịu huệ chính là mọi người. Từ hoàng thượng đằng trước, nghĩ đến cũng sẽ không quá kích thích trong triều bọn quan viên thần kinh. Sở Diệu cảm thấy Thời Phù Hân tưởng thật tốt quá. Văn Đức Hoàng hậu cổ vũ nữ tử đọc sách. Thái Tổ thời kỳ cũng sáng lập không ít nữ tử học viện. Nhưng ngươi nhìn xem hiện tại còn có bao nhiêu nữ tử đọc sách. Thời Phù Hân thu hồi kế hoạch thư. Ta quản không được đời sau, ta chỉ lo trước mắt. Thấy Sở Diệu còn muốn khuyên bảo, vội vàng nói. Hảo, ta tiến cung đi thuốc tắm phao nửa canh giờ liền, ngươi liền ra tới a. Nói xong, Thời Phù Hân liền nhanh như chớp đi rồi. Nhìn nàng rời đi thân ảnh, Sở Diệu thở dài, ngay sau đó búng tay một cái. Một lát sau, một cái ám vệ xuất hiện ở Sở Diệu trước mặt. Vương Phi muốn làm nữ tử y học viện, gần nhất nhiều chú ý một chút bọn quan viên phản ứng, đem những cái đó phản đối người đều cấp nhớ kỹ. Chờ ám vệ rời đi sau, Sở Diệu liền suy nghĩ hoàng thượng sẽ có phản ứng gì, có thể hay không đáp ứng thời lục. Tân Hoàng đăng cơ 3, 5... Đối trong triều lớn nhỏ sự sớm đã quen thuộc, thêm nhiều trọng dụng năng thần làm lại, toàn bộ triều đình chính chỉnh tăng mặt trời đã cao xu thế. Hoàng thượng, lễ thân vương phi cầu kiến. Hoàng thượng mới vừa phê chữa xong tấu chương, đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nghe được Cao Trường Thọ tiến vào thông báo, Thời Phù Hân muốn gặp hắn. Đối với Thời Phù Hân cái này sư phụ, hoàng thượng thực sự có chút đắn đo không chuẩn cùng nàng ở chung thái độ. Hắn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, sư phụ ra không ít lực, hiện giờ hắn đăng cơ đã có 3 năm, trong lúc này, trừ bỏ thần nông đường chi nhánh chạy đến phương Nam, lăng là không đi tìm hắn, làm bất luận cái gì sự. Lần này, đột nhiên cầu kiến là cái gọi là chuyện gì đâu. Cao Trường Thọ thấy hoàng thượng không phản ứng, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Hoàng thượng. Hoàng thượng hoàn hồn, còn không mau thỉnh. Thời Phù Hân mới vừa đạp bộ đi vào Càn Thanh Cung. Liền nhìn đến hoàng thượng cười từ trên ngự tòa, đứng lên, sau đó vòng qua ngự án, hướng tới Thời Phù Hân đi tới, một bộ lại đây nghênh nàng bộ dáng. Gặp qua hoàng thượng, Thời Phù Hân vừa muốn khom lưng hành lễ, đã bị hoàng thượng cấp nâng dậy. Sư phụ đây là muốn chiết sát trẫm sao? Chúng ta thầy trò không cần phải này đó nghi thức xã giao. Thời Phù Hân trong lòng ha ha, hai tiếng, đừng nhìn hoàng thượng biểu hiện thập phần thân cận, nhưng theo bản năng xưng hô là không lừa được người. Trẫm không phải là ở cường điệu chính mình thân phận sao? Hoàng thượng dẫn Thời Phù Hân đi Càn Thanh Cung phía sau thiên thính, dùng trà. Sư phụ như thế nào đột nhiên nhớ tới xem trẫm? Thời Phù Hân nhìn hắn, cười nói, vi sư tưởng người nhà hơn nữa không phải đột nhiên nhớ tới ngươi, mà là vẫn luôn đều suy nghĩ. Hảo đồ đệ, ngươi nhưng có muốn vì sư nha? Nghe được lời này, hoàng thượng ngẩn người. Ký ức bị bỗng nhiên kéo về tới rồi kia đoạn cùng Thời Phù Hân thông tín thời đại. Nghĩ đến đã từng chính mình, mỗi khi nhìn đến sư phụ tin chung những cái đó trắng ra đến không chút nào che giấu quan tâm trích lời, đều nhịn không được hiểu ý cười. Trong hiện thực, hoàng thượng cũng cười ra tiếng, Đồ Nhi tự nhiên cũng là tưởng sư phụ. Thời Phù Hân đương nhiên không tin, hồ nghi nhìn hắn. Thật sự, hoàng thượng đột nhiên tới hứng thú, khai nổi lên vui đùa, như thế nào sư phụ không tin? Nói, làm ra một bộ bị thương dạng. Sư phụ thật đúng là quá thương Đồ Nhi tâm. Ách, phong cách có chút không đúng. Không chỉ có Thời Phù Hân cảm thấy xấu hổ, chính là một bên Cao Trường Thọ cũng đầy mặt quái dị. Giống như biểu diễn quá. Này, biểu diễn vẫn là yêu cầu thiên phú, vô pháp cùng hậu cung phi tần so nha. Hoàng thượng nhìn đến Thời Phù Hân trong tay cầm quyển trục, chính mình cho chính mình giảm bớt, xấu hổ. Sư phụ trong tay lấy chính là cấp Đồ Nhi lễ vật. Nói xong lúc sau, hoàng thượng trong lòng chấn một chút. Này sư, phụ kêu nhiều, giống như cũng không phải như vậy, kêu không ra khẩu sao. Thời Phù Hân thấy hoàng thượng chủ động nhắc tới trong tay kế hoạch thư, lập tức nhoẻn miệng cười. Đồ đệ ngươi hảo nhãn lực nha, này nhưng còn không phải là vi sư cho ngươi chuẩn bị lễ vật sao. Hoàng thượng thấy Thời Phù Hân cười đến vui vẻ, trên mặt tươi cười cũng nhiều lên. Kia Đồ Nhi nhưng đến hảo hảo thưởng thức một phen sư phụ cao làm. Thời Phù Hân cẩn thận đem họa bày ra khai. Xác thật là cao làm, này nhưng tiêu phí ta mười mấy năm tâm huyết, hoàng thượng đều đã tính toán hảo. Mặc kệ Thời Phù Hân lấy chính là bảng chữ mẫu, vẫn là bản vẽ mẫu. Mặc kệ viết đến có bao nhiêu không hảo họa đến nhiều khó coi, hắn đều nhất định cổ động. Nhưng ai từng tưởng, quyển trục mở ra sau. Tự viết không ít, cũng không thiếu đồ án, nhưng phía trên thần nông đường nữ tử y học viện, là cái gì tên tuổi? Đối thượng. Thời Phù Hân chờ mong hai mắt, hoàng thượng trong đầu tức khắc chuông cảnh báo Trường Minh, ho nhẹ hai tiếng. Sư phụ chính là lấy sai đồ vật. Không có, đây là vi sư chuyên môn cho ngươi vẽ. Ngươi hảo hảo xem, đây là một phần quy hoạch thiết kế đồ. Hoàng thượng đương nhiên nhìn ra đây là một phần quy hoạch thiết kế đồ, lại còn có đoán được. Thời Phù Hân muốn tìm hắn làm chuyện gì? Trẫm biết sư phụ một lòng vì trẫm, nhưng là thần nông đường là sư phụ, trẫm là tuyệt đối sẽ không nhúng chàm, sư phụ chạy nhanh lấy về đi thôi. Nói, thế nhưng muốn đích thân động thủ đem quyển trục cấp thu lên. Thời Phù Hân duỗi tay ấn ở kế hoạch thư thượng, nhìn thẳng hoàng thượng. Hoàng thượng, ngươi đều còn không có hảo hảo xem quá đâu. Hoàng thượng thấy Thời Phù Hân ấn kế hoạch thư, đơn giản xoay người một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, chậm nói, thần nông đường là sư phụ người, chậm sẽ không nhúng chàm. Thời Phù Hân biết đây là hoàng thượng thoái thác chi ngôn. Trong thiên hạ hay là hoàng thổ, thiên hạ đều là hoàng thượng, thần nông đường tự nhiên cũng là hoàng thượng. Thần nông đường phát triển lớn mạnh, có thể ban ơn cho càng nhiều bá tánh, đối hoàng thượng, đối đại sở đều là chuyện tốt nha. Hoàng thượng nhìn nàng. Nay đó trẫm đều minh bạch, cho nên thần nông đường chi nhánh chạy đến phương Nam các tỉnh, trẫm đều là vẫn luôn ở duy trì. Chính là thần nông đường chi nhánh nhiều lên, liền nhu cầu cấp bách chuyên nghiệp nhân viên y tế, cho nên ta mới tưởng. Thần nông đường, nếu là thiếu đại phu, hoàn toàn có thể chiêu nạp dân gian đại phu sao, trẫm tưởng. Lấy hiện giờ, thần nông đường danh khí, rất nhiều đại phu đều là nguyện ý. Thời Phù Hân ngồi xuống hoàng thượng đối diện. Thiên hạ việc, nam tử mọi thứ nhưng làm, hoàng thượng sao không cấp thiên hạ nữ tử một môn dựng thân chi kỹ? Hoàng thượng mặc, nữ tử vẫn là muốn ở nhà giúp chồng dạy con hảo. Đạo lý nói không thông, chỉ có thể tình cảm bắt cóc. Thời Phù Hân nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, vi sư, chỉ có như vậy một cái tâm nguyện, còn thỉnh hoàng thượng thành toàn. Thời Phù Hân là cái gì tính tình? Hoàng thượng nhiều ít là biết một ít. Liền tính hắn cự tuyệt, xong việc phòng trừng cũng sẽ không bỏ qua. Tổ chức nữ tử học viện. Thời Phù Hân đánh gãy cũng sửa đúng nói. Là nữ tử y học viện. Tổ chức nữ tử y học viện. Triều thần là sẽ không đồng ý. Vết xe đổ đó là Văn Đức Hoàng hậu tổ chức nữ tử học viện. Thực sự nháo ra không ít chuyện. Thời Phù Hân. Chính là theo vi sư biết. Năm đó thượng triều làm quan những cái đó nữ tử. Chính là làm hảo chút lập dân lập quốc việc. Thấy hoàng thượng còn muốn phản bác. Thời Phù Hân bay nhanh nói. Hoàng thượng không phải lo lắng triều thần phản đối sao? Như vậy, thần nông đường, cái thứ nhất nữ tử y học viện, liên kiến ở kinh giao như thế nào? Nếu triều thần thật sự tất cả đều phản đối, đến lúc đó ta lại một lần nữa quy hoạch thần nông đường phát triển. Hoàng thượng rất rõ ràng triều thần là sẽ không đồng ý, cũng không nghĩ phất Thời Phù Hân mặt mũi, liền thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là Thời Phù Hân ra cung sau không lâu, Thời Phù Hân muốn tổ chức thần nông đường nữ tử y học viện sự tình, liền truyền bá đi ra ngoài. Nháy mắt dẫn phát rồi một đợt tranh luận. Thời Phù Hân biết sau cũng làm người tản một cái tin tức đi ra ngoài. Hoàng thượng là thần nông đường nữ tử y học viện hiệu trưởng đời thứ nhất. Lần này, dư luận liền trở nên có chút khó bề phân biệt. Thời Phù Hân đã sớm ở kinh thành đông giao kiến hảo, cái thứ nhất, thần nông đường nữ tử y học viện. Ở dư luận truyền bá nửa tháng sau, mời kinh thành khu vực sở hữu cùng thần nông đường, Hồng Nhan Tiếu có nghiệp vụ lui tới thương nhân, ở bọn họ chứng kiến hạ. Thần nông đường đệ nhất nữ tử y học viện treo biển hành nghề. Tùy theo mà đến chính là triều thần kịch liệt phản đối. Hoàng thượng cũng không nghĩ tới, thời Phù Hân tốc độ sẽ nhanh như vậy, cũng từ giữa thấy được, thời Phù Hân quyết tâm, rốt cuộc không nhiều làm cái gì, chỉ là nhìn các triều thần khắc khẩu. Nửa tháng sau, Hoàng thượng kinh nhiên phát hiện, phản đối thanh âm thế, nhưng dần dần biến yếu. Một cha mới biết được năm đó danh chấn kinh thành tái Hoa Đà chính là thời Phù Hân. Hắn kia hảo sư phụ dùng ân cứu mạng danh nghĩa, làm phản đối quyền quý quan viên sôi nổi câm miệng. Bạch Nguyệt Quang, tái Hoa Đà, thần nông đường đường chủ, Hồng Nhan Tiếu lão bản, Bách Thảo đường phía sau màn người, hiện tại lại muốn tổ chức thần nông đường nữ tử y học viện. Hoàng thượng hiện tại có chút tiên hoàng một ít cách làm, hắn vị này sư phụ lực ảnh hưởng, hắn cũng là kiêng kỵ, bái kiến hoàng thượng. Gia Cát Sư gia làm hoàng thượng phụ tá, hoàng thượng đăng cơ thời điểm là có cơ hội làm quan. Bất quá, tương so với làm thật sự, vị này Gia Cát Sư gia càng thích tránh ở phía sau màn cho người ta ra chú ý. Hoàng thượng cũng xác thật yêu cầu một cái, cùng trong triều ích lợi không có liên lụy phụ tá, tùy tiện cấp Gia Cát Sư gia an một cái nhàn tản sai sự, đem người lưu tại bên người. Gia Cát tiên sinh, trẫm hiện tại lại gặp được cái đau đầu vấn đề không biết nên như thế nào cho phải. Dung thần một đoán, hoàng thượng chính là ở vì liễu thần y sự mà phiền não. Sư phụ giúp trẫm rất nhiều, trẫm thực cảm kích nàng. Gia Cát Sư gia cười gật đầu. Hoàng thượng cùng liễu thần y, thầy trò tình thâm, nếu liễu thần y tưởng tổ chức thần nông đường nữ tử y học viện khiến cho nàng khai hảo. Hoàng thượng nhìn qua đi. Ngươi cảm thấy trẫm hẳn là duy trì. Gia Cát Sư gia cười nói. Đại sở quốc thổ diện tích rộng lớn, hoàng thượng tinh lực hữu hạn, không thể cũng không cần mọi chuyện thân vì. Hoàng thượng phải làm chính là dùng hảo năng thần làm lại, giữ gìn hào hoàng quyền trật tự. Đến nỗi mặt khác, sao không buông tay? Phố phường yêu cầu sinh cơ, gia quốc cũng yêu cầu sinh cơ, ở khả khống trong phạm vi, thích hợp ủy quyền, có lẽ có thể tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Kia nếu là mất khống chế đâu? Gia Cát Sư gia tươi cười bất biến. Hoàng thượng cho rằng, văn đức hoàng hậu như thế nào? Quyền quý, tông thân nhiều kiêng kỵ, văn đức hoàng hậu chi cường đại. Nhưng đại sở khai quốc đến nay, nhất cường thịnh thời kỳ lại ở văn đức hoàng hậu phụ tá thái tổ Cao Tông thời kỳ, lúc sau náo động nhưng cho tới bây giờ đều không phải văn đức hoàng hậu khiến cho. Lại đến, văn đức hoàng hậu bản thân liền ở quyền lực trung tâm. Hoàng thượng minh bạch, Gia Cát Sư gia ý tứ. Văn đức hoàng hậu soi Phù Hân có quyền có người, văn đức hoàng hậu cũng chưa phản, liền càng đừng nói thời Phù Hân. Ngày hôm sau, hoàng thượng đem thời Phù Hân kêu trong cung, thầy trò hai hạ một bàn cờ. Sư phụ, lúc trước các ngươi một nhà vào kinh ở biết ta tình huống sau, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta lúc ấy liền suy nghĩ nhà, ta tới trên đời này giống như chính là tới cấp ngươi đường sư phụ. Kinh giao thần nông đường đệ nhất nữ tử y học viện, trừ bỏ ở sáng lập chi sơ mấy tháng gặp rất nhiều phê bình. Lúc sau ở hoàng thượng cam chịu, triều thần trầm mặc chung, thuận lợi tuyển nhận nhóm đầu tiên học sinh. Ngươi cuối cùng nhớ tới ta tới. Thời Phù Hân ở vội nữ tử y học viện sự, Sở Diệu đều là chính mình phao thuốc tắm, nhìn đến thời Phù Hân trở về, Sở Diệu hơi có chút u oán. Thời Phù Hân cười tiến lên, trấn an nói, hảo, ngày sau ta mỗi ngày bồi ngươi. Sở Diệu mặt lộ vẻ hoài nghi, ngươi ngày sau sẽ không như vậy vội. Thời Phù Hân gật gật đầu, vạn sự khởi đầu nan, đệ nhất nữ tử y học viện đi vào quỹ đạo sau, lúc sau tổ chức y học viện liền có kinh nghiệm nhưng theo. Sở Diệu không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Ta thân thể điều khỏi đến không sai biệt lắm đi. Điều trị đến cũng không tệ lắm, ngươi đừng vội luyện công, chờ gân mạch dưỡng hảo lại nói. Ta hiện tại chính là phế nhân một cái, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Thời Phù Hân nhìn lại qua đi, sau đó vươn đôi tay xoa xoa Sở Diệu mặt. Ngươi đối với ngươi mỹ mạo hoàn toàn không biết gì cả nha. Ngươi chính là cái gì đều không có, liền chỉ dựa vào gương mặt này, liền cũng đủ làm ta mê muội. Tuy rằng có chút lấy sắc thở người, nhưng vẫn là trấn an Sở Diệu kia có chút bất an tâm. Kiến quang 5 năm, Sở Diệu điều trị hảo thân thể. Năm đó 12 tháng, thời Phù Hân sinh hạ nàng cùng Sở Diệu đứa bé đầu tiên, là cái nữ nhi. Nữ nhi sau khi sinh, Sở Diệu đốt sáng lên, mang oa thiên phú, thành một cái vây quanh hài tử chuyển nãi ba, đi đến nơi nào đều còn không rời tay. Thời Phù Hân nhìn chơi thành một đoàn hai cha con, hiểu ý cười, sau đó tiếp tục đầu nhập đến đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Nữ tử y học viện thành lập chung đi. Ngân nhất đổi mới ta chính mình đều cảm thấy thực xin lỗi, thật sự là trạng thái không hảo ha, tại đây hướng các vị thư hữu tỏ vẻ xin lỗi. Như vậy kết thúc cùng phía trước câu tứ là có điểm xuất nhập, vốn đang tưởng viết điểm nam nữ chủ cảm tình diễn, nhưng là lấy nam nữ chủ nhân thiết, gia nhập cảm tình diễn, khả năng sẽ viết có chút không khỏe. Cho nên, đại tục nhân chuyện xưa đến nơi đây, liền kết thúc. Các vị thư hữu, chúng ta hạ quyển sách tái kiến ha. Kiến Hưng 8 năm Tây Bắc biên quan chiến sự nổi lên, Bắc Yến liên hợp Liêu Đông, người Hồ, đánh bất ngờ Tây Vực, đô hộ phủ quản hạt nội, số thòa thành trì. Trong đó Nhung Thành gặp tập kích nhất nghiêm trọng. Chiến sự bùng nổ khi Võ Xương Bá phủ thế tử thời Quang Diệu chính mang theo người mang lục giáp thế tử phu nhân, Tưởng Thị ở Nhung Thành điếu tin vừa qua khỏi thế cha vợ. Nhung Thành làm đại chu Tây Bắc quan trọng biên tái trung tâm thành trì, đứng mũi chịu sào gặp Bắc Yến cùng Đông Hồ mãnh liệt công kích. Binh hoang mã loạn chung, vội vàng ra khỏi thành thế tử phu nhân nhân đã chịu kinh hách, trước tiên sinh sản, cuống quýt chi gian, thời đại tử chỉ phải ở ven đường vứt đi trong miếu đổ nát vì thê tử tiếp sản. Sinh sản trong quá trình, một ngăm đen hán tử hoang mang rối loạn đỡ một cái đại bụng phụ nhân đi tới phá miếu. Thời đại tử thấy người tới chung có thai phụ cũng không hào xua đuổi, chỉ làm cho bọn họ ở phá miếu ngoại nghỉ ngơi, sau đó liền lo lắng sốt ruột nghe phá miếu động tĩnh. Phá miếu ngoại, một tiếng thống khổ thét chói tai chợt vang lên, trực tiếp áp qua phá miếu thế tử phu nhân đau tiếng la. Thời đại tử tìm theo tiếng vừa thấy, liền nhìn đến đại bụng phụ nhân kéo bụng đầy mặt thống khổ ngồi dưới đất, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, nàng bên cạnh ngăm đen hán tử chân tay luống cuống không biết nên như thế nào cho phải. Thực hiển nhiên, vị này phụ nhân cũng là vì đã chịu kinh hách, sắp muốn sinh sản. Nhìn thế tử thống khổ tưởng nằm trên mặt đất, ngăm đen hán tử vô pháp, áp xuống trong lòng đối quyền quý sợ hãi, cổ đủ dũng khí cầu tới rồi thời đại tử trước mặt, cầu hắn giúp chính mình thê tử. Thời đại tử bổn không nghĩ người ngoài quấy rầy đến thê tử sinh sản, nhưng lại vô pháp đối một cái sắp sinh sản phụ nhân bỏ mặc, cuối cùng vẫn là đồng ý làm tên này phụ nhân vào phá miếu, làm trong nhà nha hoàn bà tử hỗ trợ đỡ đẻ. Cảm ơn quý nhân, cảm ơn quý nhân. Ngăm đen hán tử cảm trích tiếp cấp thời đại tử khái vài cái đầu. Nửa đêm thời gian, lưỡng đạo trẻ mới sinh tiếng khóc một trước một sau ở trong miếu đổ nát vang lên, thế tử phu nhân cùng phụ nhân từng người sinh hạ một người nam anh. Lý Vương Thị, ngăm đen hán tử thế tử, nhìn thuận lợi sinh hạ nhi tử, nàng kia mỏi mệt trên mặt lộ ra may mắn khoan khoái tươi cười. Lần này ra cửa, nàng trăm triệu không nghĩ tới hội ngộ thượng yến người cùng người Hồ công thành, chạy vội chạy trốn trung động thai khí, mới ra thành nước ối liền phá. May mắn gặp gỡ hảo tâm quý nhân, nếu không phải quý nhân tương trợ, liền nàng cùng trượng phu, hai người căn bản vô pháp làm nhi tử bình an sinh hạ tới, nàng chính mình nói không chừng đều phải mất mạng. Giờ này khắc này, Lý Vương Thị trong lòng thật là lòng tràn đầy cảm kích, thời đại tử tương trợ. Biết trong miếu vị này phu nhân cũng sinh hạ một cái nhi tử, nàng cũng tự đáy lòng vì nàng vui vẻ. Nhìn bị nha hoàn bà tử tiểu tâm hầu hạ, nằm ở sạch sẽ đệm chăn chung thế tử phu nhân, cùng với bao vây ở gấm vóc trong tã lót trẻ con, Lý Vương Thị trong mắt hiện ra hâm mộ chi sắc, không khỏi nhìn chính mình dưới thân còn dính máu loãng rơm rạ, cùng với nhi tử trên người đơn bạc vải thô. Người này cùng người khác biệt cũng thật đại a. Rõ ràng cùng một ngày sinh ra hai đứa nhỏ, sinh ra liền một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Đặc biệt là nghĩ đến trượng phu là quân hộ, ngày sau nhi tử cũng muốn trở thành quân hộ, Lý Vương Thị tâm tình trở nên thập phần uể oải. Hôm nay ở Nhung Thành Trung nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi, yến người cùng người Hồ là như thế nào, tàn nhẫn giết hại đại sở binh lính. Kia huyết tinh cảnh tượng, giống như là dừng hình ảnh ảnh ở nàng trong đầu giống nhau, như thế nào cũng không thể quên được. Nghĩ đến ngày sau nhi tử cũng muốn trở thành trong đó một viên, Lý Vương Thị trên mặt trồi lên sầu khổ chi sắc, tầm mắt không khỏi lại lần nữa rơi xuống quý nhân bên người tạ lót thượng. Nàng đáng thương nhi tử, ngày sau chú định muốn trở thành ăn bữa hôm lo bữa mai quân hộ, mà vị kia tiểu công tử lại có rất tốt cẩm tu nhân sinh. Giờ khắc này, Lý Vương Thị trong lòng chua xót cực kỳ, trong đầu vội vàng hiện lên. Nếu là con trai của nàng cũng đầu thai tới rồi, vị kia quý nhân trong bụng nên thật tốt. Thời gian mama thu thập hảo thế tử phu nhân sau, thấy Lý Vương Thị vô pháp rửa sạch chính mình, liền làm nha hoàn tìm một bộ sạch sẽ quần áo giúp Lý Vương Thị thay. sau đó lại cầm sạch sẽ bố cho nàng mới vừa sinh nhi tử bọc lên. Đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân. Lý Vương Thị có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ. Thu thập hảo hai vị sản phụ, bôn đào một đêm. Thời gian hạ nhân cuối cùng có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thấy thế tử phu nhân cùng mới sinh ra tiểu công tử đều ngủ hạ, cũng sôi nổi dựa vào ven tường nghỉ ngơi lên. Bên kia, Lý Vương Thị lại không chút nào buồn ngủ. Nàng từ nhỏ quen làm các loại việc sinh sản, khổ đối với nàng. Tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Giờ phút này nàng trong chốc lát sờ sờ nhi tử trên người bố. Trong chốc lát, lại sờ sờ trên người nàng quần áo. Là nàng chưa bao giờ gặp qua cùng xuyên qua hảo nguyên liệu. Mà nàng xuyên còn chỉ là quý nhân trong nhà hạ nhân xuyên y phục. Hà kia quý nhân xuyên nên đến có bao nhiêu hảo. Nghĩ này đó, Lý Vương Thị ánh mắt lại lần nữa rơi xuống thế tử phu nhân cùng nàng kia mới sinh ra hài tử trên người. Hài tử trên người tã lót là dùng nàng thấy cũng chưa gặp qua đẹp nguyên liệu khâu vá. Lý Vương Thị nghĩ thầm, như vậy nguyên liệu mặc ở trên người nhất định thực thoải mái. Lý Vương Thị có chút khổ sở nhìn về phía trong lòng ngực nhi tử, ngay sau đó lại nhìn nhìn đã ngủ. Thời gian hạ nhân vừa mới ở trong đầu hiện lên ý niệm, lại lần nữa hiện lên ra tới. Nếu là nhi tử là quý nhân hài tử, ngày sau liền không cần làm quân hộ. Này đầu ý niệm cùng nhau, liền như thế nào cũng áp không nổi nữa, hơn nữa, còn trở nên càng ngày càng cường liệt. Lý Vương Thị ánh mắt lập lòe nhìn về phía thế tử phu nhân bên cạnh cầm tú tã lót, lúc trước cảm kích dần dần đạm đi, lập lòe ánh mắt từ thấp thỏm không quyết trở nên kiên định bất di. Thành quý nhân hài tử, không chỉ có không cần đương quân hộ, còn có thể có cẩm tú tiền đồ. An tĩnh trong miếu đổ nát, mới vừa sinh sản xong lị chịu đựng đau, thấp thỏm, ôm trong lòng ngực, nhi tử chậm rãi đứng lên. Ngươi làm gì? Khi mama cũng không có ngủ chết. Lý Vương Thị một tới gần, nàng liền mở mắt. Lý Vương Thị hoảng sợ. Bất quá, nàng còn tính có vài phần nhanh trí, cuống quýt nói. Quý nhân vừa mới ở động, các ngươi đều ngủ rồi, ta liền nghĩ tới đến xem có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương. Khi mama chưa bao giờ nghĩ một cái ở nông thôn phụ nhân thế, nhưng lớn mật muốn đổi bá phủ hài tử, đem Lý Vương Thị hoảng loạn, trở thành bị chính mình dọa tới rồi. Vừa lúc này, thế tử phu nhân lại động một chút, chứng thực Lý Vương Thị nói. Khi mama chạy nhanh, kiểm tra rồi một phen, thấy thế tử phu nhân không việc gì, mới hảo thanh đối, Lý Vương Thị nói. Phu nhân không có việc gì, người cũng vừa mới sinh sản, mau đi nghỉ ngơi đi. Lý Vương Thị thấy khi mama vẻ mặt mỏi mệt, vội vàng nói. Ta không mệt, quý nhân ngươi nghỉ ngơi đi. Ta ở bên cạnh nhìn, phu nhân nếu là tỉnh, ta lập tức liền kêu ngươi. Khi mama thấy nàng nói như vậy, cũng không khuyên nhiều. Canh giữ ở bên cạnh nhắm hai mắt lại, có thể là mệt tàn nhẫn, thực mau liền ngủ rồi. Lý Vương Thị lo lắng khi mama lại lần nữa tỉnh lại. Đầu tiên là thử thăm dò đem chính mình nhi tử, đặt ở tiểu công tử bên người. Thấy khi mama không phản ứng, lập tức bay nhanh đem hai đứa nhỏ cấp đổi. Ngày hôm sau, thiên hơi lượng, thời đại tử phân phó hạ nhân thu thập hào xe ngựa, liền phải mang theo thê tử cùng mới sinh ra nhi tử tiếp tục lên đường. Hai đứa nhỏ mới sinh ra, cả người đều đỏ rực nhăn rúm gió, căn bản phân không rõ ai là ai, cũng liền không người phát hiện hài tử bị đổi sự. Chúng ta lần này thật là may mắn, gặp được quý nhân như thế người thiện, nhất định sẽ đa phúc nhiều thọ. Ngăm đen hán tử ôm mới vừa đến nhi tử, đối với thời gian xe ngựa làm vài cái ấp. Mà Lý Vương Thị nhìn đi xa thời gian xe ngựa, hai mắt lại tràn ngập nổi lên hơi nước. Trong lòng tràn đầy không tha cùng áy náy. Hai tử thực xin lỗi, không phải nương không cần người, chỉ có đi theo quý nhân người mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Hai nhi mẹ hắn, đừng nhìn, quý nhân tương trợ chi tình chúng ta ghi tạc trong lòng là được. Nhi tử, chúng ta về nhà. Ngăm đen hán tử vui dạo dực ôm nhi tử hướng tới cùng xe ngựa tương phản phương hướng đi đến. Một nam một bắc, hai cái phương hướng. Hai loại hoàn toàn bất đồng nhân sinh bắt đầu rồi. Không chừng khi đổi mới phiên ngoại, thư nhóm có muốn nhìn phiên ngoại, có thể nhắn lại nha. Điệp lĩnh quan Tây vực đô hộ phủ nhất phía Bắc quan ải. Vì hữu hiệu chống đỡ phương Bắc thát tử xâm lấn, điệp lĩnh quan hướng Bắc biên cảnh dọc tuyến thượng, đại sở còn tu sửa rất nhiều đồn đài, ba bốn dặm một cái. Lý Chính Khôn lưu đài Tây Bắc xung quân sau, trở thành một người đôn quân, đóng giữ đồn đài vào chỗ với điệp lĩnh quan Bắc Bộ dọc tuyến Trung Bộ. Ăn cơm. Đôn đài lớn lên thanh âm nhớ tới, đôn trên đài mấy cái đôn quân lập tức vây ủng đi lên. Phía sau tiếp trước duỗi tay chảo cái kia hắc mặt làm màng. Lý Chính Khôn làm không ra, cùng mọi người tranh đoạt đồ ăn hành vi. Mỗi lần đều là chờ người khác lấy xong, rồi mới đi lấy. Mỗi người hai cái, không được nhiều lấy. Đôn đài trường giận mắng suy nghĩ muốn nhiều lấy người. Chỉ là hai cái làm màng thật sự điền không no đồn quần bụng, vẫn là có người tưởng nhân cơ hội nhiều lấy làm màng. Đôn đài trường tay mắt lanh lẹ, đánh vào một cái ngăm đen, thon gầy. Hán tử mu bàn tay thượng, tức khắc, một cái làm màng rơi xuống đất. Đôn đài trường căm tức nhìn nhiều lấy ngăm đen thon gầy hán tử. Cát nhị, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đôn quân đồ ăn đều là có định số. Ngươi ăn nhiều, người khác phải ăn ít. Lần sau ngươi lại nhiều lấy, liền phạt ngươi một ngày không được ăn cơm. Cát nhị rõ ràng có chút không phục, nhưng lại không dám cùng trưởng quản đồ ăn đôn đài trường gọi nhịp, chỉ có thể nhặt dễ khi dễ hết giận. Chỉ thấy hắn một chân, đem trên mặt đất làm màng đá hướng đứng ở nơi xa. Lý Chính Khôn, ác nổi giận, đùng đùng nói. Ngươi đồ ăn còn không chạy nhanh cầm. Ngươi hiện tại cũng không phải là quý nhân, còn muốn người hầu hạ ngươi nha. Nhìn trên mặt đất dính đầy bụi đất, làm màng. Lý Chính Khôn rũ tại bên người đôi tay, đột nhiên túm chặt, môi nhấp thành một cái tuyến. Trầm mặc một lát, Lý Chính Khôn vẫn là khom lưng nhặt lên làm màng. Châm biếm tiếng vang lên, tiếp theo, phanh một tiếng lại một cái làm màng bị ném xuống đất. Lý Chính Khôn thấy, đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn ném làm màng Cát Nhị. Cát Nhị cao nâng cằm, khiêu khích nhìn Lý Chính Khôn. Nhìn Cát Nhị kia vẻ mặt chắc chắn, hắn không dám nháo sự khinh miệt sắc mặt. Lý Chính Khôn ngực bị từng luồng tức giận va chạm đến phát đau khó chịu. Hắn bức thiết muốn đem khẩu khí này phát tiết ra tới, chính là Lý Chính Khôn mạnh mẽ áp xuống trong lòng lửa giận, nhịn xuống này phân khuất nhục lại lần nữa cong lưng, nhặt lên dính đầy bụi đất làm màng. Hắn đánh không lại Cát Nhị, lại là mới tới, cùng mặt khác đôn quân không có giao tình, đánh lên tới, sẽ không có người giúp hắn. Đôn quân bị thương vô pháp trị liệu, một không chú ý là sẽ muốn mạng người. Từ kinh thành đến tây bắc biên cảnh, lưu đày trên đường lần lượt ngã xuống, lại lần lượt đứng lên, làm hắn khắc sâu nhận thức đến chính mình, tham sống sợ chết. Hiện giờ hắn đã sớm không có người đọc sách thanh cao, chỉ nghĩ hảo hảo sống sót. Lý Chính Khôn khẩn cầm làm màng, không đi xem, những người khác phản ứng, yên lặng ngồi xổm ở góc tường, dùng tay cẩn thận đem làm màng phía trên bụi đất lau đi. Làm màng thực làm, còn ma giọng nói, vật như vậy, ở kinh thành thời điểm, đừng nói ăn. Chính là nghe cũng chưa nghe nói qua. Đã từng hắn, như thế nào cũng tưởng tượng không đến, cư nhiên có người sẽ ăn vật như vậy. Chính là hiện tại, loại này liền trong nhà gia súc đều sẽ không ăn đồ vật, Lý Chính Khôn là một chút, cũng không dám lãng phí. Biên quan so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khốn khổ, còn muốn gian nan ăn không đủ no đói bụng là chuyện thường, một đinh điểm lương thực đều là trân quý. Khóe miệng rớt xuống một chút làm màng tiếc, Lý Chính Khôn thấy, lập tức thật cẩn thận đem này nhặt lên. Đem làm màng tiết ném vào trong miệng, Chính Khôn có chút ngơ ngẩn. Kia toàn ra bất quá là từ biên quan tới mọi rợ, liền trong nhà nô bộc đều không bằng, tướng công thật sự không cần đặt ở trong lòng. Đây là mới vừa biết được, thời chính hòa một nhà tồn tại khi thê tử đối bọn họ bình luận. Ngay lúc đó hắn, bởi vì chợt biết chính mình không phải bá phủ huyết mạch, hoảng loạn, thê tử ngôn ngữ rõ ràng trấn an hắn bất an tâm. Đúng vậy, hắn là bá phủ tỉ mỉ bồi dưỡng tiến sĩ, mà thời chính hòa đâu, chỉ là biên quan một nho nhỏ quân hộ. Ngay lúc đó hắn, mỗi khi nói lên thời chính hòa, trong lòng kỳ thật đều là mang theo cao cao tại thượng nhìn xuống thái độ. Mà hiện tại, hắn cũng sống được không bằng một nô bộc. Từng nay đối với thời chính hòa khinh miệt, trái lại hung hăng phiến hắn một cái vang dội cái tát, đồng thời cũng chiếu rọi ra hắn ti tiện bất kham. Lý Chính Khôn chậm rãi nhấm nuốt trong miệng làm màng, chớ chớ. Trong mắt liền tràn ngập nổi lên hơi nước. Hắn nhân sinh là như thế nào lưu lạc đến bây giờ tình trạng này? Lý Chính Khôn bắt đầu hồi tưởng chính mình vài thập niên nhân sinh. Tiền 30 năm, đối với thời Chính Khôn tới, nói tuyệt đối là xuân phong đắc ý, có yêu quý phụ mẫu của chính mình huynh tỷ, có xuất thân hiển quý thê tử, còn có bốn cái thông minh lanh lợi hài tử. Chính hắn cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, cử nghiệp thành công, trở thành võ xương bá phủ cái thứ nhất nhập Hàn Lâm tiến sĩ. Hắn đối bá phủ tới nói là kiêu ngạo, là vinh quang. Dựa theo bá phủ đối hắn an bài cùng với chính hắn tính toán, hắn sẽ ở Hàn Lâm viện làm đâu chắc đấy từng bước một hướng lên trên bò. Có thể dự kiến, hắn nhân sinh tuyệt đối sẽ hạnh phúc tốt đẹp nhiều vẻ nhiều màu, nhưng hôm nay hắn vẫn sống đến vô cùng thất bại. Là từ khi nào bắt đầu, hắn nhân sinh chậm rãi thoát ly vốn có quỹ đạo. Là Tường gia cữu cữu gửi thư, là thời chính hòa xuất hiện. Hắn không phải bá phủ huyết mạch. Lý Chính Khôn đến nay còn nhớ rõ biết chính mình không phải bá phủ huyết mạch khi trong lòng trào ra cái loại này kinh sợ cùng hỏng mất. Hắn không biết vì cái gì như vậy sự sẽ phát sinh ở trên người mình, làm hắn một chút từ thiên chi kiêu tử biến thành một cái trộm cướp. Người khác nhân sinh ăn trộm. Chính là từ lúc ấy bắt đầu, hắn nhân sinh liền bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo. Hắn nhân sinh thẳng ngược lại hạ, chính là từ cùng bá phủ xa cách bắt đầu. Lý Chính Khôn lặp lại hồi tưởng quá hắn cùng bá phủ quan hệ, là như thế nào từng bước một đi hướng hoàn toàn ly tâm. Hắn biết, ngay từ đầu bá phủ mặc dù muốn nhận hồi thời chính hòa, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ hắn, thậm chí bởi vì hắn chủ động dọn ly bá phủ, đối hắn còn tâm sinh áy náy. Nếu hắn trước sau như một hảo hảo ở Hàn Lâm Viện nhậm chức, không đi cùng thời chính hòa tương đối, ước thúc thê nhi bất hòa bọn họ khởi xung đột tránh bọn họ một nhà, chẳng sợ sau lại. Thời chính hòa một nhà càng ngày càng tiền đồ, bá phủ càng ngày càng nặng coi bọn họ, hắn cùng bá phủ quan hệ cũng sẽ không thay đổi ác. Hắn biết rõ chẳng sợ hắn không phải bá phủ huyết mạch, bá phủ mọi người đối hắn cũng đều là có cảm tình, đặc biệt là phụ thân mẫu thân, bọn họ đối hắn yêu thương, hắn là rõ ràng cảm thụ quá. Chính là, sau lại rất nhiều sự hắn đều làm sai. Hắn vô pháp áp xuống muốn cùng thời chính hòa một giáo cao thấp dục vọng, hắn muốn cho bá phủ người nhìn xem, hắn chính là so thời chính hòa ưu tú. Cho nên, đối với thê tử, cùng với tằng gia làm một ít việc, hắn hoặc là lựa chọn làm lơ, hoặc là thành đồng lõa, từng bước một đem bá phủ mọi người càng đẩy càng xa. Hắn làm được nhất sai một bước, chính là tiếp Lý gia người vào kinh. Lý gia người đã đến, không chỉ có làm thời chính hòa một nhà hoàn toàn ác hắn, cũng làm bá phủ cùng hắn hoàn toàn ly tâm. Chính là từ nơi này bắt đầu, phụ thân mẫu thân không bao giờ gặp lại hắn. Trong mắt hơi nước đoạt khung mà ra, nước mắt lướt qua gương mặt, chảy vào trong miệng, hỗn hợp nước mắt, Lý Chính Khôn lòng tràn đầy hối hận, nhấm nuốt la màng.